Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, huyết linh tinh đại thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, làm sao? Có vấn đề sao? Ryoko, Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko. Hôm nay Yasuda Ryoko còn không có trả lời thẳng Dịch Tiểu Phi phải lời nói. Chẳng qua là hơi do dự một chút. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi quyết định. Lần này nhất định phải mang theo Yasuda Ryoko cùng chung đi trước. Nữ nhân này tâm tư quỷ chịu ý nhiều. Huống chi Yasuda Ryoko cùng nhau gia nhập, mình an toàn có thể bảo đảm càng nhiều một ít. Chia 5 năm, mình cho dù lấy được huyết linh tinh, cuối cùng thực tế tới tay cũng chỉ có 50 viên. Mà Yasuda Ryoko chẳng qua là nói cho Dịch Tiểu Phi tin tức. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Huống chi lần này, Yasuda Ryoko cùng đi, an toàn tính ở trên vẫn có thể ổn thỏa một ít. Dẫu sao Yasuda Ryoko người bên người, âm thầm bảo vệ, nếu là ở thời khắc nguy cơ, kịp thời ra tay, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng coi là có một cái hậu thuẫn. Mà Yasuda Ryoko thông minh làm sao biết không biết. Dịch Tiểu Phi nói ra lời nói này thời điểm tâm tư này, rốt cuộc có được hay không? Ngươi là không dám, còn là sợ. Hôm nay ngươi giàu gì cũng là ngũ trọng thiên cảnh. Chẳng lẽ cái này cũng biết sợ? Tiểu Phi, ngươi liền không cần khích tướng ta. Đi thì đi, có cái gì ghê gớm? Có thể ngươi phải bảo vệ ta. Yasuda Ryoko hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Cái này là chuyện nhỏ. Chúng ta hai người ít nhất hợp tác qua. Không phải sao? Trình độ ăn ý ở trên vẫn có thể có một ít. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Chỉ cần Yasuda Ryoko cùng nhau, vậy vấn đề là không lớn. Nếu như nói Ryoko sống chết không chịu, đó mới là có vấn đề lớn. Vậy các tự chuẩn bị một chút. Yasuda Ryoko hướng về phía Dịch Tiểu Phi nói. Ngay sau đó Yasuda Ryoko rời đi. Mà đối với Yasuda Ryoko rời đi, Dịch Tiểu Phi một người ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Rất nhanh có quần áo trang sức Dịch Tiểu Phi người. Ngâm Dịch Tiểu Phi thích uống trà. Tiểu Phi, cái này thật đúng là một cọc mua bán lớn. Cái này đường môn xem ra là phát hiện giỏi lắm địa phương. Hoặc là nói dứt khoát chính là giành được. Đối với huyết linh tinh, rồng lưu manh đồng dạng là đặc biệt mong muốn. Không khỏi còn có chút con nít hưng phấn cùng mong đợi. Vạn nhất đến lúc hậu huyết linh tinh so trong tưởng tượng hơn đây. Quỷ ít đường môn huyết linh tinh là làm sao có được. Bất quá đối với ta mà nói, đúng là một lần cơ hội, nhưng lần này xuất thủ vẫn là Dịch Dung một phen, tránh cho bị nhận ra. Dịch Dung che giấu mình dung mạo, như vậy thì không quá có nổi lo về sau. Lần này mình chẳng qua là cướp đoạt những máu kia linh tinh, lấy được liền rời đi. Giết người của đường môn cũng không phải là điểm chính. Huống chi Yasuda Ryoko nói hết rồi. Lần này để mắt tới người của đường môn, có thể không đơn thuần là bọn họ, còn có lại tới những thứ khác thế lực theo dõi, có thể xuất thủ, tóm lại sẽ có chút bản lãnh. Những tên kia, Dịch Tiểu Phi cũng cần thật tốt lưu ý một phen. Thời gian từng điểm đã qua, lúc xế chiều, Dịch Tiểu Phi ngay tại sơn trang suối nước nóng trong đợi. Thời gian đi nhìn một chút Lãnh Lâm Quyền trưởng lão. Chủ yếu là chờ đợi Yasuda Ryoko tới thông báo mình, dẫu sao lúc nào ra tay, lúc nào lên đường, Yasuda Ryoko sẽ kế hoạch xong, chân chính đường đi, hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi còn không biết, cũng chỉ có dựa vào Yasuda Ryoko dẫn đường. Đêm xuống, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko đồng loạt ra tay. Ra tay chỗ đương nhiên là người đường môn. Hôm nay ở địa phương đó, chuyện đi qua, quả nhiên không có Dịch Tiểu Phi tưởng tượng như vậy ung dung. có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trừ đường môn, còn có những thứ khác đối với Dịch Tiểu Phi xa lạ tồn tại. Người người đều không yếu. Cướp đoạt lúc này hoàn toàn là hỗn chiến. Dĩ nhiên vì đạt được thật nhiều huyết linh tinh, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là đem tột cùng nhất chiến lực triển lộ ra. Thiên nhân kiểu mẫu dưới, quả thật ứng đối trong lúc rất nhiều phiền toái. Dòng giã quấn quýt liền một tiếng. Dịch Tiểu Phi mang Yasuda Ryoko, chẳng qua là lúc tới. Chỉ có Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi, lúc trở về, nhiều một người, mà đây một người chính là ở giao chiến trong. Âm thầm bảo vệ Yasuda Ryoko người xuất thủ vật, một vị bát trọng thiên cảnh tồn tại. Cho nên Dịch Tiểu Phi suy đoán là không sai. Yasuda Ryoko anh rời đi sau đó. Đến tiếp sau này có người đến. Phái người bảo vệ Yasuda Ryoko đồng thời. Giống vậy ở trình độ nhất định là đang đề phòng Dịch Tiểu Phi. Mặc dù thời gian đúng là biến đổi bất ngờ. Bất quá lấy được hồi báo. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là khả quan. Không chỉ là 100 cái huyết linh tinh. Mà là không sai biệt lắm 200 cái huyết linh tinh. Dòng giã cầm một túi, đạt được huyết linh tinh, hơn nữa an toàn rút lui rời đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần kinh căng thẳng rốt cục thì hóa giải xuống. Đã ở một mảnh khu vực an toàn trong, Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko. Cái này một vị, không biết là ai, Ryoko ngươi không giới thiệu một chút sao? Ta cũng biết ngươi cất giấu một tay. Đây là ta ông nội Yuichiro. Yasuda Yuichiro. Hướng Dịch Tiểu Phi đem tên chữ nói ra. Dịch tiên sinh. Yasuda Yuichiro nhìn Dịch Tiểu Phi. Nói thẳng chính là tiếng Hoa. Hơn nữa rất tiêu chuẩn. Không giống Yasuda Ryoko bên người một số những người khác. Sẽ mang nhất định giọng điệu. Tiểu Phi. Ta ông nội Yuichiro mặc dù là họ Yasuda, có thể hắn Yasuda cái này họ là ban cho. Thật ra thì ta ông nội Yuichiro là người Hoa. Khó trách nhìn như vậy thoải mái, nguyên lai là người mình. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Này, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là nguyên lai là người Hoa? Nhìn như vậy thoải mái. Ý ngươi? Ngươi một mực xem ta không thoải mái sao? Luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi trong lời nói có lời. Thật ở có lúc, đối với Dịch Tiểu Phi thần thái giọng rất khó chịu, ta có thể không thế nào nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, trong tay xách túi, vẫn là có chút nặng trĩu. Có thể cái này nặng trịch cầm cũng rất thoải mái. Đây đều là lao động thành quả à? Đều là đích thực huyết linh tinh. Một quả huyết linh tinh tương đương với 100 mai thiên linh tinh. Hôm nay không sai biệt lắm 200 cái. Đổi một phen không sai biệt lắm chính là hơn 20.000 cái thiên linh tinh. Tiểu thư, Dịch tiên sinh không phải cái loại đó ý. Bất quá Dịch tiên sinh thực lực, lão hủ thật rất coi trọng. Xem ra tiểu thư ánh mắt quả thật không tệ. Trước khi trải qua, để cho Yasuda Yuichiro đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, đại khái có nhất định phỏng đoán, tựa hồ cũng mau có thể cùng hắn giao thủ, ít nhất cùng cái đó đường môn bát trọng thiên giao thủ 5 chiêu. Cái này 5 chiêu giao thủ, cũng là Dịch Tiểu Phi thực lực chứng minh, ông nội Yuichiro, ta ánh mắt, vậy hoàn hội hữu thác, đây chính là nhà ta Tiểu Phi à? Đây cũng là để cho Yasuda Ryoko mang nhất định tự đắc. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi cho quy nạp thành người của nàng. Cái gì nhà ngươi? Ta cũng không phải là. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Huyết linh tinh này ta cầm 100 cái. Những thứ khác bất kể là thiếu. Vẫn là nhiều. Liền cho ngươi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái gì gọi là bất kể là thiếu cùng nhiều? Rõ ràng còn dư lại chưa đủ 100 cái. Bất quá lần này ngươi xuất lực không tệ, ta cũng không ngại. Yasuda Ryoko giống vậy rất vui vẻ. Cướp đoạt đường môn đồ, lấy được nhiều như vậy huyết linh tinh,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.